Vạn Dạ Chi Chủ, chương 762, trở về Đông Huyền Tinh Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Phượng Hoàng hẳn là bị Thụ Thái Dương Tinh Chi Chủ ảnh hưởng, cho nên mới phải biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mà hắn có khả năng nhất đi địa phương cũng chỉ có Đông Huyền Tinh Vực. Lúc này này tế, Ninh Minh tạm biệt Cố Vân Sư Tôn, cưỡi một chiếc phi thuyền đang tại trong tinh không qua sông. Lòng hắn đầu áp lực. Tại Ninh Giao ly khai chính mình qua đi. Tại chính mình vốn nên một mình một người tiến vào vũ trụ lúc, là Hiên Viên Hoàng làm bạn tại chính mình bên người, hóa giải cô độc. Cả hai chúng nó vượt qua một đoạn thời gian rất dài lo lắng hãi hùng thời gian. Lúc ấy, Hiên Viên Hoàng nguyện vọng lớn nhất tự là mình có thể mau chóng cường đại lên, tại trong vũ trụ có thể có một cái dung thân chỗ. Hôm nay, chính mình từ phía trên huyền bí cảnh trung trở về, trèo lên đỉnh một đời tuổi trẻ tuyệt đỉnh. Hơn nữa còn có thần nông nhất tộc làm chỗ dựa, nhưng đối phương lại biến mất không thấy gì nữa. Vô luận phát sinh cái gì, ta cũng sẽ biết đem ngươi cứu ra. Ninh Minh ánh mắt kiên nghị. Sau đó, hắn lại nhìn hướng ra phía ngoài. Bên ngoài vũ trụ khoáng rồi, không có một điểm tiếng động. Tại đây giống như là một mảnh bị thượng đế vứt bỏ chi địa. Cô quạnh khôn cùng, ông, đột nhiên, trong phi thuyền bộ sáng lên nguy hiểm ánh sáng màu đỏ. Đây là trận văn bị kích hoạt. Bên ngoài chỉ sợ gặp cái gì. Ninh Minh nội tâm siết chặt. Biết đạo mình đã tiến nhập Đông Huyền Tinh Vực bên ngoài khu vực. Không giống với lần trước cơ thiên hoành sáng chói thần hoàn. Chiếc phi thuyền này chỉ là Hoa Hải Đạo Cung Hạc chân nhân giao cho chính mình. Không tính là đặc biệt cường đại pháp khí. An toàn bảo đảm nghiêm trọng chưa đủ. Càng không nói đến, tại Đông Huyền Tinh Vực, cho dù là thần hoàn cảnh trùm, tánh mạng làm theo cũng như trong gió cây đèn cây sắp tắt. Bành, đúng lúc này, phi thuyền đột nhiên đã bị va chạm. Mãnh liệt chấn động, Ninh Minh thoáng cái tự khẩn trương lên. Hắn vội vàng nhìn lại, sau đó nội tâm rung động, chỉ thấy, bên ngoài trong tinh không, rõ ràng có rất nhiều quỷ dị sinh vật, giống như là một đám xà, có chỉ có chiếc đũa trường, có đầy đủ cánh tay thô, ba trượng dài, mà không giống với xà, chúng còn tản ra ô quang, toàn thân trong suốt, bên trong lưu động miêu tả nước giống như năng lượng, là lôi linh. Ninh Minh kinh ngạc. Đây là thiên địa đản sinh ra linh vật, phi thường quý hiếm, tại trong vũ trụ cũng giá trị liên thành. Trước mặt mình có tiếp xúc qua, thiên địa thụ bên trong cũng còn có rất nhiều. Nhưng rất nhanh, Ninh Minh tự ánh mắt ngưng trọng. Cái này bộ phận lôi linh rất quỷ dị, như là bị ô nhiễm qua cấm kỵ sinh vật. Đùng đùng, trong lúc nhất thời, bọn này lôi linh tất cả đều tại trùng kích phi thuyền. Như là mưa rào phát cửa sổ. Phi thuyền rất nhanh đã bị đánh được sinh ra khe hở. Lôi linh có được hủy diệt chi lực. Uy lực không thể tưởng tượng. Cái này chiếc bình thường cấp bậc phi thuyền căn bản là không có khả năng chèo chống quá lâu. Không được. Trong phi thuyền, Ninh Minh đứng người lên. Đồng thời nắm trong tay ở một tay tàn phá kiếm gãy. Bá, hắn ly khai phi thuyền. Chân thân hàng lâm tại Đông Huyền Tinh Vực. Đưa mắt nhìn bốn phía. Nhìn không thấy nhỏ tí tẹo ánh sáng, như là hắc ám đại dương mênh mông ở chỗ sâu trong, lại để cho người sởn hết cả gai ốc. Đồng thời, một đám cấm kỵ lôi linh siêu siêu mà động, tốc độ quá là nhanh. Hắc Dạ Vĩnh Cấm, Ninh Minh trực tiếp khai mở giết, đầu đầy tóc đen múa, đại chiến đến hư không vết rách đền bù, khí tức khủng bố kinh người. Hôm nay chính mình dù là không mở ra thần dài, thái độ bình thường trạng thái hạ cũng là thần đạo nhị phẩm cảnh cường giả, mà coi như là thần đạo tam phẩm cảnh tu sĩ, một trường có thể vỗ gãy một đầu sơn mạch. Bất quá, chiến đấu sau khi kết thúc, Ninh Minh cũng hay là nhận lấy không nhỏ tổn thương. Bạch y nhiễm khi nào đỏ thẫm máu tươi? Quảng cáo, lôi linh cũng sẽ bị ô nhiễm sao? Ninh Minh lại nhìn về phía khắp nơi trên đất rơi ô quang. Hắc ám cấm kỵ thật sự là khả dĩ ô nhiễm thế gian hết thảy. Mà ngay cả những thiên địa này chi linh, hôm nay đều hắc biến thành điên cuồng dã thú. loảng xoảng đem làm. Đúng lúc này, quen thuộc thần liên lắc lư âm thanh đến đáy lòng ở giữa vang lên. Cũng cùng với một đạo sâu kín cười. Đem những này lôi linh thôn phệ hấp thu. Thực lực của chúng ta liền đem trở nên càng mạnh hơn nữa. Ninh Minh không nói một lời. Có lầm hay không? Lập tức, cái kia tôn kỵ thần có chút nổi giận. Bản trước thần mặt đều là ngươi lấy được một cái thần thai. Cho ngươi thể chất lột xác. Đã vượt qua trước khi. Ngươi bây giờ tựu không muốn lại để cho bản thần trở nên càng cường đại hơn. Ninh Minh vẫn đang không có trả lời. Hắn về tới cái kia chiếc trong phi thuyền. Tiếp tục ra đi. Cũng thật sâu thở dài. Mình vừa mới tiến đến Đông Huyền tinh vực. Mà cái này phiến quỷ dị tinh không? Không gian tựa hồ cũng sinh ra ẩn ẩn vặn vẹo. Phương hướng cảm giác mất hết. Bốn phương tám hướng nhìn như cái gì cũng không có. Nhưng lại khắp nơi đều mai táng lấy đáng sợ không rõ. Hơi chút không lưu ý sẽ trêu chọc phải tai ách. Cũng không biết, chính mình kế tiếp như thế nào mới có thể tìm được trước khi cái kia khỏa thái dương tinh chỗ. Từ khi thiên huyền bí cảnh sau khi kết thúc. Cái này tòa vũ trụ tựu không còn bình tĩnh nữa. Nhưng ai cũng nhìn ở trong mắt. Đây là muốn thời tiết thay đổi. Đại loạn chi thế tiến đến. Tất cả thế lực lớn đều tại giúp nhau đấu sức. Mà Ti Thiên Khâm đợi tuổi trẻ chí tôn lại không động tĩnh. Nghe nói bọn họ là tại chư thần bí cảnh trung bế quan. Không biết đằng sau hội lột xác thành cái gì cấp bậc cường giả. Không cần phải hâm mộ. Chí tôn đám bọn họ tại thiên huyền bí cảnh chung đều triển lộ không thực lực. Chúng ta tinh không cái vị kia đỉnh cấp thiên kiêu đã từng chính miệng đã từng nói qua. Song phương hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ tồn tại. Đúng vậy a, tuổi trẻ chí tôn xác thực có tư cách hưởng dụng chư thần phúc trạch. Chúng ta cũng chỉ là hiếu kỳ. Chư thần lúc này đây sẽ dành cho bọn hắn cái gì? Lại sẽ có như thế nào tăng lên? Trong khoảng thời gian này, rất nhiều người trẻ tuổi cũng đang thảo luận, chư thần hướng thế nhân che giấu chân tướng, cũng không có nói ra cái vũ trụ kia bên ngoài thông đạo. Bởi vậy, thế nhân cũng còn ôm lấy một tia hy vọng, đem hôm nay cái kia mấy vị trí tôn coi là thần tượng. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn cũng xác thực sẽ là kế tiếp thời đại lĩnh quân người. Tiểu Ma Vương. Hắn như thế nào cũng như là không có động tĩnh. Đột nhiên, có người nhấc lên một cái tên. Mọi người cũng đều nhao nhao nghi hoặc. Bởi vì Tiểu Ma Vương tựa hồ cũng không có tại cái đó chư thần bí cảnh trung bế quan. Mà là phía trước một người đã đi ra. Thương Minh Tinh vực còn truyền ra một tin tức. Nói Thái Cổ Tiên Đình lại phái ra một đám thần đạo cường giả chặn giết Tiểu Ma Vương. Chậc chậc. Tiểu Ma Vương xem ra bị nhằm vào nữa à, hẳn là hắn nhắm chúng chư thần bất mãn. Lập tức, thì có một ít người tại trêu tức. Đương nhiên, cũng có một bộ phận người trẻ tuổi là Tiểu Ma Vương bênh vực kẻ yếu. Nghĩ mãi mà không rõ. Tiểu Ma Vương tại thiên huyền bí cảnh chung đánh bại đệ bát chí tôn Hạ Mộng. Hắn chẳng lẽ tự chưa tính là mới đích chí tôn sao? Dựa vào cái gì Ti Thiên Khâm bọn hắn khả dĩ tại chư thần bí cảnh trung tăng thực lực lên. Tiểu Ma Vương lại không thể. Trong lúc nhất thời, trong vũ trụ càng phát ra tiếng động lớn rầm rĩ. Không thể yên lặng xuống. Mà ở cái kia cái gọi là chư thần bí cảnh trung. Ti Thiên Khâm, Triệu Giáp, Phong Ánh, Khương Tinh Uyên, Cơ Tiêu cái này mấy cái tuổi trẻ chí tôn xếp bằng ở đấy. Xác thực đang tại bế quan. Mỗi người đều bảo tướng trang nghiêm, thân thể bên ngoài bao phủ có một vòng pháp tắc chỗ diễn biến đại tinh. Bọn hắn tắm rửa lấy sáng lạn tinh huy, thân thể đang tại phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Mỗi một tấc huyết nhục đều tại bị thần hy tẩy lễ. Mặc dù không có Ninh Minh thần thể biến thái như vậy, nhưng cường độ đồng dạng viễn siêu trước khi, cái này còn gần kề chỉ là bắt đầu. Theo thân thể đằng sau lại đến cảnh giới, nắm giữ tinh thần pháp tắc, hết thảy đều dần dần viên mãn. Sau lưng bọn họ, từng đạo chí cao thân người đứng lặng, mỗi một tinh thần thần minh đều đối ứng một vị tuổi trẻ chí tôn. Đây cũng là thần đạo đặc thù tính. Kế tiếp, cái này tòa vũ trụ tương lai ngay tại trong tay của các ngươi. Toàn bộ vũ trụ đáng sợ nhất Đông Huyền tinh vực. Giờ phút này, Ninh Minh chính một mình một người, hành tẩu tại mênh mông trong bóng tối, giống như là một cái lang thang trong sa mạc lữ khách. Cái kia chiếc phi thuyền đã hoàn toàn vứt đi mất, không thể sử dụng, Ninh Minh chỉ có dựa vào chính mình đi bộ hành tẩu tại đây phiến cấm khu chính giữa. Bản thân sẽ không bái kiến ngươi như vậy bướng bỉnh. Đáy lòng ở giữa, cái kia tôn kỵ thần bị tức được oa oa kêu to. Thần liên rầm rầm địa tiếng nổ. Nếu là ngươi nguyện ý hấp thu mất cái này phiến tinh không sở hữu tất cả hắc ám cấm kỵ, bản thân có thể nếm thử hàng lâm tại dị giới, chân đạp chư thiên vạn đạo. Kỵ thần điên cuồng mà kêu gào. Ninh Minh, chẳng lẽ ngươi không nghĩ báo thù sao? Chẳng lẽ ngươi đã quên ngươi tổ tiên là như thế nào bị địch nhân cho rằng heo đồng dạng đồ sát được rồi sao? Ninh Minh đột nhiên dừng bước lại. Lòng hắn có chỗ cảm giác. Âm thầm như là có cái gì tại nhìn xem chính mình. Toàn thân da thịt đều kéo căng. Mà bắt đầu, đã tìm được. Đột nhiên, Ninh Minh trong mắt tinh quang nhất thiểm. Tại hắc ám ở chỗ sâu trong nhìn thấy một đoàn đen xì đồ vật. Xoẹt. Ninh Minh huy động tuyệt cấm kiếm, trực tiếp chém tới, vật kia đã nhìn chằm chằm chính mình hồi lâu, tuyệt đối là đầu đáng sợ cấm kỵ sinh vật. Phốc, quả nhiên, hắc ám ở chỗ sâu trong rất nhanh tự biểu ra một vòng tanh tưởi máu đen. Ninh Minh một tiếng gào thét, xúc địa thành thốn, lại lần nữa lướt ngang đi qua, không để cho đối phương cơ hội chạy trốn, lại lần nữa một kiếm chém ra hư không. Rốt cục, cái kia sinh vật lộ ra bản thể, lại là một cái cực lớn trong mắt. Ánh mắt sinh vật phút chốc mở to. Ngay sau đó, khắp thiên địa đều hóa thành đáng sợ tinh hồng sắc. Ninh Minh bị một cổ lành lạnh sát cơ bao vây, như là trụy lạc tiến vào huyết sắc địa ngục chung. Ninh Minh biến sắc, cái này cấm kỵ sinh vật sợ là đều có thể so với thần đạo nhị phẩm cảnh tuổi trẻ chí tôn rồi. Là ngươi, đột nhiên. Càng làm cho Ninh Minh ra đầu run lên chính là, cái kia ánh mắt sinh vật rõ ràng còn thấu phát ra một cổ quái thần niệm chấn động. Nó nhận ra ta, Ninh Minh khiếp sợ, không dám khinh thường, lại vận chuyển hôi tẫn pháp, diễn biến ra vũ trụ biển vờn quanh cách người mình. Thái Dương Tinh Đại Nhân nhớ rõ ngươi, ánh mắt sinh vật như là đã đản sinh ra một tia thần trí. Ly khai, khả dĩ tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy, Ninh Minh càng thêm tâm tình rung động. Đông Huyền Tinh vực hôm nay đến cùng đã xảy ra như thế nào biến hóa? Chẳng lẽ năm đó cái kia mấy tôn chí cao thần, hiện tại đã triệt để đứng ở chúng sinh mặt đối lập? Thậm chí còn có thể chúa tể những này cấm kỵ sinh vật. Hắc hắc, bỗng nhiên, đáy lòng ở giữa kỵ thần phát ra trào phúng giống như tiếng cười. Thái Dương Tinh chi chủ sống lại hả? Ninh Minh đột nhiên hỏi. Ly khai, ánh mắt sinh vật như là tại liều mạng khắc chế sát cơ. Lý trí đã ở vặn vẹo. Bốn phía hư không đều sinh ra từng đạo khe hở. Hơn nữa vẫn còn ra bên ngoài trôi huyết. Có phải hay không có một người con gái đi nó bản thể thượng? Nó bản thể ở nơi nào? Ninh Minh hỏi lại. Bá, đột nhiên, trong hư không chảy ra máu đen. Phảng phất giang hà giống như hướng Ninh Minh trào lên mà đến. Hóa thành một ngụm cực lớn huyết trì. Cho đến đưa hắn luyện hóa ở trong đó. Ách a hát a hát a hát. Đồng thời, cái kia ánh mắt sinh vật triệt để điên cuồng. Ta muốn đem ngươi cho phân giải. Tiêu hóa mất. Trong huyết trì, Ninh Minh thân thể xác thực dị thường phi phàm. Thần quang cuồn cuộn, từ trong ra ngoài đều thấu phát ra sáng chói vầng sáng. Răng rắc, quảng cáo, gặp cái này đầu cấm kỵ sinh vật căn bản trò chuyện không đi xuống. Ninh Minh không cần phải nhiều lời nữa. Thần thể hiệp tinh hải mà động, bắn ra ra hủy diệt tính lực lượng. Trong nháy mắt, kia ngụm máu chỉ nổ tung rồi. Bộc phát ra đáng sợ chấn động. Ninh Minh cũng cầm kiếm thẳng hướng ánh mắt sinh vật vạn tương thần diễm. Tuyệt cấm kiếm quấn quanh lấy từng đạo đen kịt hỏa diễm. Một kiếm lướt thiên, đến cuối cùng, Ninh Minh chật vật địa lui về phía sau mấy bước, bạch y nghiền nát, toàn thân là tổn thương, mà cái kia ánh mắt sinh vật cũng bị hắn cho thành công chu sát mất. Chia năm xẻ bảy, bốn phía không gian trở về bình thường. Nhanh, nhanh hấp thu nó, Kỵ thần lập tức kêu to, vô cùng khát vọng nhấm nháp cái này ánh mắt sinh vật huyết nhục. Muốn hấp thu trong đó cấm kỵ năng lượng, Ninh Minh cũng tại do dự. Hắc thạch còn thiếu một bộ phận, bởi vậy, không cách nào hoàn toàn phong ấn chặt cái kia tôn kỵ thần. Đối phương cũng có thể hấp thu đến một bộ phận hắc thạch bên trong đích cấm kỵ năng lượng. Không muốn, cuối cùng nhất, Ninh Minh lựa chọn cự tuyệt, quay đầu tiếp tục ra đi. Ngươi muốn không dựa vào hắc ám cấm kỵ, nhưng nếu không bổ sung mới đích cấm kỵ năng lượng, cái kia khỏa phá thạch đầu nên cái gì cũng mang cho không được ngươi. Kỵ thần giận dữ, Ninh Minh lại bình thản nói, ta còn có Khương Ly. Đằng sau, thần đạo cái với tư cách chủ yếu trụ cột chiến lược. Ta khả dĩ dựa vào tu luyện tiên thuật với tư cách năng lực. Vậy ngươi mệnh tinh, cái kia chính là một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Cái gì cũng mang cho không được ngươi. Ngươi tuyệt đối sẽ bị mấy cái tuổi trẻ trí tôn kéo ra chênh lệch cực lớn. Cả đời cũng đừng muốn so thượng bọn hắn. Kỵ thần mắng to, Ninh Minh trầm mặc, chính mình bị dị giới tu sĩ đẩy vào tuyệt cảnh lúc. Xác thực có nghĩ qua dứt khoát nhiễu sóng được rồi. Không tiếc một cái giá lớn cũng muốn lại để cho địch nhân nhấm nháp đến giống nhau một cái giá lớn. Nhưng hôm nay trở về Đông Huyền Tinh Vực, trước mắt đây hết thảy khủng bố tựu là hắc ám cấm kỵ chỗ mang đến. Nếu là thật lại để cho cái kia tôn kỵ thần hoàn toàn chiếm cứ chính mình thân thể. Đến lúc đó, cho dù trả thù địch nhân, cái này tòa vũ trụ chỉ sợ cũng phải triệt để tàn lụi. Bất kể nói thế nào, gia viên hôm nay vẫn tồn tại. Rất nhiều sinh linh đều tại kéo dài hơi tàn. Mình không thể điên cuồng đến lại để cho cuối cùng ánh sáng cũng đem biến mất mất. Cái kia sẽ chỉ còn lại có một cái nắm giữ hết thảy đáng sợ kỵ thần. Nếu là có hướng một ngày, ta có thể chính mình nắm giữ hắc ám cấm kỵ thì tốt rồi. Ninh Minh chợt nói nhỏ. Nghĩ như vậy, Ninh Minh trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Nếu ta có thể giải quyết hết hắc thạch bên trong đích cái vị này kỵ thần, tương lai lại hấp thu cấm kỵ chi lực, cái kia còn có thể không có nỗi lo về sau. Bỗng nhiên, Ninh Minh bay lên một cái thập phần người can đảm nghĩ cách. Bởi vì chính mình mỗi một lần nhiễu sóng, kỳ thật đều là cái kia tôn kỵ thần phá phong mà ra. Chiếm cứ chính mình thân thể, nếu không có cái kia tôn kỵ thần, chính mình lại là hay không khả dĩ làm được có lý trí. Nhiễu sóng, nếu như có thể đem nó cho diệt trừ, hoàn toàn nắm giữ hắc thạch ta đây, nói không chừng có thể trở thành mới đích cấm kỵ chi thần. Chấp trưởng vô số đêm tối thế giới. Giờ khắc này, Ninh Minh tại trong lòng âm thầm chôn xuống một cái. Thí thần, hạt giống, mình có thể không kháng cự dơ bẩn thế gian cấm kỵ chi lực. Bất quá, cổ lực lượng này nhất định phải do chính mình hoàn toàn nắm giữ. Ô, đột nhiên, xa xa có chấn động truyền đến. Cũng còn có một đạo hùng vĩ cầu xin thanh âm. Phảng phất có rất nhiều người vây tại một chỗ thảm thiết khóc. Tại cầu nguyện, ai điếu, có người. Ninh Minh suy nghĩ lập tức bị cắt đứt. Ông, càng làm cho Ninh Minh sợ hãi chính là, trong cơ thể của mình giờ phút này cũng bắn ra một cổ kỳ dị chấn động. Như là sinh ra cộng minh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.